Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, giao thủ. Gemiscope công ty ba đại tư nhân Vũ Chứa, Kiêu Long đội nhỏ, Thiên Long đội nhỏ cùng Mãnh Long đội nhỏ. Ở kiếp trước thời điểm, Thiên Long tiểu đội là Diệp Sát duy nhất hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Đương nhiên, một thế này đã tiếp xúc qua rồi, đồng thời cũng giao chiến qua. Kiêu Long tiểu đội là một chi thuần người phương Đông tạo thành võ trang đội ngũ. Tại mặt thế tiến đến trước đó, cũng chỉ phụ trách Gemiscope công ty tại phương Đông nghiệp vụ. Nhân số ít nhất, nhưng danh xưng ba long mạnh nhất. Về phần Mãnh Long đội nhỏ, chi đội ngũ này so sánh có ý tứ. Mãnh Long đội nhỏ tại mặt thế tiến đến trước đó là từ ngoại tịch lính đánh thuê tạo thành đội ngũ, trừ rồi vì Gemiscope công ty tiếp sống bên ngoài, cũng tiếp một chút cái khác sống. Có công ty của mình gọi là Cực Đoan Võ Lực Tư Doanh Võ Trang. Đương nhiên, Gemiscope công ty có cổ phần, hơn nữa là đại cổ đông, chiếm cứ ước chừng 70% cổ phần. Cho nên, Mãnh Long tiểu đội chủ yếu phục vụ đối tượng vẫn là Gemiscope công ty. Tại mặt thế tiến đến về sau, Gemiscope công ty tận sức tại nghiên cứu zombie cùng zombie virus. Hoàn toàn chính xác cũng có nhất định thành quả. Lúc đó, nhóm đầu tiên mượn dùng zombie virus nghiên cứu ra được cường hóa dược tề, liền dùng tại rồi Mãnh Long tiểu đội thân trên. Cho nên, nếu như Thiên Long chiến sĩ là người cải tạo, Mãnh Long đội nhỏ không sai biệt lắm có chút người sinh hóa ý tứ. Bất quá, so sánh ngay Peter, Mãnh Long tiểu đội trình độ đương nhiên kém nhiều hơn. Thân thể cường hóa trình độ cũng không đến mức đạt tới zombie trình độ. Không phải liền đại biểu lấy Gemiscope công ty nghiên cứu hoàn toàn thành công rồi. Bọn hắn không đã nghĩ làm ra có tư duy zombie à? Cho nên, Mãnh Long tiểu đội thành viên, cấu chất thân thể đều chiếm được qua cường hóa. Không sai biệt lắm xen vào nhân loại cùng zombie ở giữa. Nhưng Gemiscope công ty lợi dụng cấy ghép kỹ thuật, đem biến dị zombie một chút biến dị bộ phận, cấy ghép đến Mãnh Long tiểu đội thành viên thân trên, đến để thăng sức chiến đấu của bọn họ. Diệp Sát một đời trước là cùng Mãnh Long đội nhỏ đã từng quen biết. Đối bọn gia hỏa này biết sơ lược, tổng thể mà nói, Mãnh Long tiểu đội chiến lực yếu tại Thiên Long đội nhỏ. Nhưng Thiên Long tiểu đội thành viên nhược điểm rõ ràng, Mãnh Long tiểu đội thành viên không nhiều a rõ ràng nhược điểm. Cho dù có nhược điểm, cũng không giống nhau, cho nên, càng thêm khó chơi. Diệp Sát hướng lấy khác một bên cây trên Javis đánh thủ thế. Mãnh Long đội nhỏ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Này đáp án không cần nghĩ cũng biết rõ, cho nên, không thể nghi ngờ Mãnh Long đội nhỏ khẳng định là bọn hắn người cạnh tranh cùng địch nhân. Như vậy, tự nhiên nên khai chiến. Javis ẩn tàng tại hắc ám bên trong gật gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ. Diệp Sát cũng liền không còn làm dư thừa động tác, chậm đợi lấy Mãnh Long đội nhỏ tiếp tục nhích lại gần mình bên này. Ngay tại khoảng cách ước chừng 15 mét địa phương, nơi đó vừa lúc có Diệp Sát an trí một mai gai máu bom. Chậm rãi, từng bước một tới gần, làm Mãnh Long đội nhỏ đi qua gai máu bom bên cạnh trong nháy mắt. Gai máu bom liền đột nhiên phát động. Gai máu bom phát động thời điểm, ước chừng cách đất nửa thước cao địa phương, đột nhiên liền xuất hiện rồi một mai đại khái nắm đấm lớn nhỏ huyết cầu. Sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt, ước chừng mấy chục cây gai máu đột nhiên từ huyết cầu trên nổ bắn ra. Một tên từ gai máu bom bên lên đường qua Mãnh Long chiến sĩ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị những cái kia gai máu ghim lạnh thấu tim. Thân trên chí ít xuất hiện rồi 20-30 mai huyết động. Không ngừng hướng bên ngoài máu tươi, bịch một tiếng liền té ở đất trên. Địch tập, cấp tốc dựa sát vào. Tên kia phụ trách dẫn đội Mãnh Long chiến sĩ đội trưởng, lập tức hét to rồi lên, kêu gọi đám người hướng về phương hướng của mình dựa sát vào. Kết thành vòng trận, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến hành chống cự. Cũng chỉ trong nháy mắt, Jarvis cũng không biết rõ là làm sao làm được. Vậy mà lưng dán lấy cây lớn, thẳng đứng liền từ cây trên trượt xuống. Trong tay bưng lấy một cái súng trường, hướng lấy mãnh long chiến sĩ xạ kích. Diệp Sát thì là trực tiếp từ cây trên nhảy rụng. Trước khi rơi xuống đất, một đạo sóng xung kích oanh trúng mặt đất. Nhờ vào đó hóa giải hạ xuống lực đạo. Sau đó hai chân tại mặt đất trên đạp một cái, liền hướng về phía trước nhảy ra. Huyết long kiếm vung vẩy, Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội. Một kiếm đưa ra, một tên mãnh long chiến sĩ trực tiếp quét ngang cánh tay. Huyết long kiếm liền đem hắn cánh tay cho đâm rồi cái xuyên thấu. Nhưng này tên mãnh long chiến sĩ lại không phản ứng chút nào. Trực tiếp một quyền oanh đến, Diệp Sát cũng không kỳ quái. Những này mãnh long chiến sĩ là tiếp nhận lấy zombie virus làm cơ sở tiến hành cải tạo. Đã là có được nhất định zombie đặc điểm rồi, mặc dù không thể nói hoàn toàn không có cảm giác đau. Nhưng cảm giác đau đã hạ xuống thấp nhất, một kiếm đâm xuyên cánh tay, cũng liền cùng bị mèo cào rồi một chút cảm giác đau đớn mà thôi. Nhìn lấy nắm đấm đánh tới, Diệp Sát trực tiếp khoát tay, đón lấy đối phương nắm đấm, sau đó nhấc chân quét ngang, đem người cho một kích quét bay. Gamiscope công ty ba đại tư nhân vũ chứa, kỳ thực cũng là một mực đang tiến hóa lấy. Thiên long chiến sĩ cải tạo càng ngày càng hoàn thiện, mãnh long chiến sĩ tiêm vào dược tề cũng càng ngày càng cường đại. Này trong đó đều là có một cái quá trình, mà quá trình này chủ yếu đến từ Gamiscope công ty nghiên cứu. Bất quá, cứ như vậy trong nháy mắt giao thủ, Diệp Sát hơi thở phào. Bọn này mãnh long chiến sĩ nhiều nhất chính là nhóm đầu tiên hoặc nhóm thứ hai tiếp nhận thân thể cường hóa lờ mờ chiến sĩ, còn dừng lại tại bình thường zombie làm cơ chuẩn sinh hóa cải tạo trên. Đổi nói chi, còn không phải mạnh như vậy. Đến tiếp sau mãnh long chiến sĩ còn sẽ tiếp nhận biến dị zombie, hỗn hợp hình virus zombie đợi một chút, càng cường đại hơn dược tề, nhưng ít ra đó là chuyện tương lai. Cho nên, Diệp Sát một bên cùng những cái kia mãnh long chiến sĩ chém giết lấy, còn có lòng dạ thanh thản chú ý một chút Jarvis chiến đấu. Diệp Sát đối Jarvis chết sống không thèm để ý chút nào. Chú ý nguyên nhân cũng không phải muốn nhìn đối phương phải chăng cần lấy trợ giúp, mà là nghĩ muốn hiểu rõ Jarvis phương thức chiến đấu. Jarvis phương thức chiến đấu khá là quái dị. Jarvis rơi xuống đất thời điểm đã đem viên đạn quét ánh sáng, cũng không đổi con bắn, trực tiếp tay ném một cái, liền lại lấy ra đem súng máy hạng nặng, dùng cánh tay mang lấy dây đạn, bắt đầu tiến hành bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng nối liền không dứt, viên đạn không ngừng hướng về phía trước bắn ra, thẳng đến đem dây đạn đánh hụt. Jarvis không thèm để ý chút nào đem thương ném một cái, sau đó lại lấy ra đem súng trường, răng rác, phanh, răng rác, Jarvis một bên hướng về phía trước, một bên tiếp tục xạ kích. Trọng yếu nhất là gia hỏa này sơ thương còn không phải từ trong ba lô sờ, mà là trực tiếp đem áo khoác khóa kéo kéo một phát, trực tiếp từ trong quần áo bắt đầu hướng bên ngoài móc súng. Diệp Sát xác thực choáng váng một chút, kia áo khoác là cái gì gặp quỷ đồ chơi, rõ ràng nhét một cây thương đều trống luống cuống. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh liền minh bạch rồi, huyễn tưởng năng lực, Diệp Sát ném xuống miệng nói, súng ống đại sư, Diệp Sát xuất hiện biểu danh sách trên gặp qua năng lực này. Nói đơn giản chính là có thể vô hạn huyễn tưởng cụ hiện súng ống, súng ngắn, súng trường, súng máy, súng tiểu liên, súng ngắm, tất cả súng ống đều có thể huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Từ nguyên lý đi lên nói, cùng chính mình Endless Bow có thể huyễn tưởng cụ hiện mũi tên không sai biệt lắm. Diệp Sát đã từng cảm thấy năng lực này kỳ thực rất phế. Hiện tại vừa nhìn, kỳ thực cũng tương đối tốt dùng. Chí ít đối mặt bình thường zombie nói, đồng dạng súng ống lực sát thương đầy đủ. Có thể không ngừng cầm ra súng ống, không cần lấy lắp viên đạn, vẫn là vô cùng không tệ. Ví dụ như, tại zombie chiều có ít năng lực này, tại thể lực hao hết trước, chỉ sợ có thể chống đỡ thật lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.